Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2538, chương 2538, không lui chi lộ. Dù sao, hắn chính thức tu vi, cũng mới là trùng giới cảnh, xâm nhập trùng cấp cường giả bố trí trong cấm chế. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Hôm nay, dùng Tần Mặc thực lực, phía dưới trùm bố trí cấm chế, hắn dựa vào trên người đủ loại kinh thế chi lực, đều có nhất định được nắm chắc, có thể toàn thân trở ra. Thế nhưng mà, trùm cấp cường giả bố trí cấm chế, cái kia chính là hoàn toàn bất đồng một sự việc. Trùm cấp cấm chế vô cùng đáng sợ, mà lại khó có thể phát giác, cho dù là nửa bước trùm cảnh giới cảm ngộ, cũng khó có thể phát giác trùm cấp cấm chế tồn tại. Hiện tại, Ngột Xích, Ngột Lệ cứ như vậy vô thanh vô tức chết rồi. Hai cái chuẩn giới sứ cảnh cường giả kết cục, như thế nào lại để cho Tần Mặc, hỏa diễm sinh linh không trong lòng run sợ. Phanh, Nhạc Lăng Hải thi triển thủ đoạn, quanh thân diễm khí quang quầng sáng quanh quẩn, tướng Tần Mặc cùng một chỗ bảo vệ trong đó. Coi chừng đi về phía trước, cái này là của ta mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn, một khi gặp được nguy hiểm, coi như là trùm cấp cấm chế bộc phát, cũng có thể ngăn cản 10 tức thời gian, đến lúc đó, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy. Nhạc Lăng Hải nói như vậy nói, Tần Mặc gật đầu, đối với cái này hỏa diễm sinh linh thực lực, cảm thấy tương đương khiếp sợ, hiển nhiên. Nhạc Lăng Hải chính thức chiến lực, cũng không phải nửa bước trùm đơn giản như vậy, chỉ sợ cho dù gặp được trùm cấp cường giả, cũng có thể toàn thân trở ra. Phải biết rằng, nửa bước trùm cùng trùm tầm đó, làm như chỉ thiếu chút nữa, thậm chí chỉ có nửa bước xa. Thế nhưng mà, Tần Mặc hiện tại thì là minh bạch, cái này nửa bước xa, thực là một đạo không cách nào vượt qua cái hào rộng. Đã lâu tuế nguyệt đến nay, tu vi đi trên tuyệt đỉnh, đưa thân nửa bước trùm cảnh cường giả, cũng là tồn tại, nhưng lại khó có thể chính thức vượt qua cái kia nửa bước khoảng cách. Đưa thân trùm chi cảnh, tựu Tần Mặc biết, nửa bước trùm khiêu chiến trùm tồn tại, làm như chưa bao giờ thành công qua. Lúc trước, tại Âm Quỷ Cốt Tháp Thiên Thần Cốt Hải, vị kia thiên quyến sinh linh khiêu chiến tu la giới trùm, chính là kỳ thật thực lực đã là chỉ kém một đường, có thể đưa thân trùm chi cảnh, nhưng lại quá sớm khiêu chiến, cuối cùng nhất vẫn bị thất bại. Kỳ quái, vì sao dùng cảm giác của ta, chưa từng phát giác được một tia uy hiếp. Nhạc Lăng Hải thì thào tự nói, coi như là trùm cảnh cấm chế, cũng có thể có chỗ phát giác mới đúng. Nhưng là, tại Tần Mặc, Nhạc Lăng Hải cảm giác ở bên trong, nhưng lại không phát giác gì. Phảng phất tại đây căn bản không tồn tại bất luận cái gì cấm chế. Lập tức, Nhạc Lăng Hải đã có phán đoán. Cái không gian này thực sự không phải là tà vật đám bọn họ chế tạo, mà là ngay từ đầu tự tồn tại vĩnh tuyên phế thổ ở bên trong. Rất có thể là khởi nguyên đại lục lúc tự tồn tại. Nếu là trùm cấp cấm chế, sẽ là khởi nguyên đại lục một loại tồn tại ra tay bố trí sao? Tần Mặc nhíu mày, có như vậy suy đoán. Hiện tại, từ nơi này không còn ở giữa trong hơi thở, Tần Mặc phỏng đoán lấy, cái này chủng khí tức rất kỳ dị, đã không thuộc về thất giới chi địa, lại không thuộc về vĩnh tuyên phế thổ. Cái kia rất có thể là khởi nguyên đại lục ở bên trong một loại vô thượng tồn tại thủ bút. Nhạc Lăng Hải lắc đầu, hắn tựu là khởi nguyên đại lục sinh linh, đối với ngay lúc đó lục đảo chi địa đều là tương đương quen thuộc, cũng không gặp được qua cùng loại khí tức. Một đường đi về phía trước, bốn phía cảnh sắc càng ngày càng mỹ lệ, cây cối, núi đá đều tràn đầy linh khí. Hấp thượng một ngụm địa khí, Tần Mặc có loại toàn thân thoải mái cảm giác. Tại đây nếu là không có cấm chế nguy hiểm, thực là không gì sánh kịp tu luyện thánh địa A-Hát. Tần Mặc thở dài, lúc này, Nhạc Lăng Hải bỗng nhiên ngừng chú, nhìn chăm chú phía trước, trong thần sắc có vẻ khẩn trương. Phía trước, dãy núi vờn quanh tầm đó, có một tòa cung điện đứng vững, tản ra một loại vô cùng kỳ dị chấn động. Cái loại này mênh mông cuồn cuộn bàng bạc khí cơ, lại để cho Tần Mặc, Nhạc Lăng Hải hãi hùng khiếp vía. Cái này tòa cung điện ra sao lúc xuất hiện? Hẳn là vốn tọa lạc tại chỗ đó, do không gian bí pháp che giấu. Một khi đến gần tựu xuất hiện, Tần Mặc, Nhạc Lăng Hải kinh nghi bất định, lẫn nhau đều là sở trường về không gian chi đạo đại cao thủ. Nhưng lại cũng không có thấy rõ, cái này tòa cung điện là như thế nào xuất hiện? Tình huống như vậy, xuất hiện ở chỗ này. Lệnh hai đại cường giả càng phát ra cảnh giác. Rồi sau đó, Tần Mặc thì là chứng kiến. Tại cung điện trước cổng chính không xa, Ngột điện chủ thi thể nằm tại đâu đó. Hắn tử trạng cũng giống như vậy an tường. Không chỉ có như thế, Ngột điện chủ trên người tà lực không chỉ có biến mất sạch sẽ, lại vẫn tại trên thân thể lưu lại lấy một tia thần thánh lực lượng chấn động. Loại này thần thánh chi lực cùng thánh lực hoàn toàn bất đồng. Đây là cái gì lực lượng? Tần Mặc cả kinh nói. Lúc này, Tần Mặc đã là kết luận, tại đây khí tức chấn động chính là chưa bao giờ thấy qua một loại lạ lẫm lực lượng. Không rõ ràng lắm, ta khả dĩ khẳng định, tại khởi nguyên đại lục lên, chưa bao giờ xuất hiện qua như vậy khí tức chấn động. Cũng chưa bao giờ xuất hiện qua như vậy địa phương. Nhạc Lăng Hải trầm giọng nói. Trên mặt đất, Ngột điện chủ thi thể lẳng lặng nằm tại đâu đó. Giống như là đối với Tần Mặc, Nhạc Lăng Hải mỉm cười, lại để cho sau cả hai lưng có chút lạnh cả người. Nhìn coi cái này tòa cung điện, Tần Mặc có chút nửa đường bỏ cuộc. Trong lúc này chỉ sợ có cái gì khủng bố cấm chế. Nếu là đặt chân trong đó, rất có thể cửu tử nhất sinh. Nhạc Lăng Hải cũng là đồng ý. Đã Ngột điện chủ đã chết, bên ngoài tà vật đại quân không đủ gây sợ, lần này chinh phục tà xâm phế thổ đã là đại hoạch toàn thắng. Không cần phải tại tiến vào cái này tòa cung điện mạo hiểm. Huống hồ, đã cái này phiến gò núi đã là đoạt lấy xuống, tùy tình cũng có thể tiến vào tại đây. Đợi cho về sau, lại chậm rãi điều tra tại đây bí mật. Nhưng mà, Tần Mặc, Nhạc Lăng Hải rất nhanh phát hiện, ý nghĩ của bọn hắn quá ngây thơ rồi. Mặc cho bọn hắn như thế nào đi đi lại lại, lại thì không cách nào đi trở về đi. Tại đây không gian sinh ra một loại thần bí tuần hoàn. Chỉ có thể ở tại chỗ, hoặc là tiến lên, nhưng lại khó có thể lui về. Chúng ta bị lừa rồi. Cái này thần bí không gian chính là một cái đáng sợ bẫy dập. Nhạc Lăng Hải sắc mặt rất khó nhìn. Tần Mặc cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng. Lúc này tất nhiên là minh bạch. Ngột điện chủ cái gọi là cuối cùng thủ đoạn, tựu là muốn đưa bọn chúng dẫn vào tại đây. Tới đồng quy vu tận. Đối với tà vật đám bọn họ mà nói, cái không gian này khí tức chấn động xác nhận vô cùng chí mạng. Đối với Tần Mặc, Nhạc Lăng Hải mà nói, có lẽ cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng lại bị vây ở chỗ này, không cách nào phá giải tại đây cấm chế. Nhạc Lăng Hải rất tức giận, vốn tưởng rằng đại công cáo thành, đúng là bị dạng này tính kế rồi, cũng trách hắn quá mức vô lễ, cho rằng tại tà xâm phế thổ ở bên trong, căn bản không có thể uy hiếp được sự hiện hữu của hắn. Đã không cách nào lui về phía sau, không bằng tiến cung điện này một chuyến. Ta cảm thấy chúng ta có lẽ quá lo lắng. Tại đây cấm chế đối với tại chúng ta, cũng không có như vậy nguy hại lớn. Tần Mặc nói như vậy nói, từ nơi này khí tức chấn động ở bên trong, Tần Mặc có loại cảm giác, tại đây phi thường thích hợp hắn tu luyện. Nhưng lại tà vật đám bọn chúng ác mộng chi địa. Tại đây đủ loại cấm chế. Có lẽ đối với tà vật có khủng bố lực sát thương. Đối với mặt khác sinh linh cũng không có mạnh như vậy uy lực. Nhạc Lăng Hải bất đắc dĩ gật đầu. Cũng chỉ có thể như thế. Tiến vào cái này tòa cung điện chung tìm tòi đến tột cùng. Nói không chừng có thể tìm được đường ra. Phanh, đi tới cửa trước, chưa đợi Tần Mặc đẩy cửa. Cung điện đại môn tự động mở ra. Hiển lộ ra trong đó trống trải cung điện. Cái này tòa cung điện chung không có vật gì. Làm như theo không có người dừng lại qua đồng dạng. Không có có một việc vật tồn lưu dấu vết. Trong cung điện không nhiễm một hạt bụi. Mặt đất, vách tường như là mặt kính đồng dạng. Tần Mặc nhìn quanh một vòng. Nhưng lại không phát hiện một tia cấm chế dấu vết. Cũng chưa từng tìm được một gian mật thất tồn tại. Cái này trên cây cột có chữ viết. Nhạc Lăng Hải chỉ vào một căn cột đá. Cả kinh nói. Tần Mặc đi qua. Cũng là cả kinh. Cột đá thượng chữ viết rất cổ xưa. Đây không phải lại để cho hắn giật mình địa phương. Mà là loại này chữ viết không thuộc về bảy đại khu vực. Cũng không thuộc về khởi nguyên đại lục. Vĩnh tuyên phế thổ. Nhưng là. Tần Mặc đối với cái này loại chữ viết lại không xa lạ gì. Mặc thủ lĩnh, ngươi bái kiến loại này chữ viết. Ở nơi nào, Nhạc Lăng Hải rất giật mình. Tại một cái đáng sợ địa phương. Tần Mặc cười khổ lắc đầu. Hắn tại Tổ Long Chi Địa. Trong đó một tòa cung điện ở bên trong. Nhìn thấy qua cùng loại chữ viết. Bất quá, lúc ấy theo sau vị kia khủng bố tồn tại. Tần Mặc cũng không nên mở miệng hỏi thăm, chỉ là biết được loại này chữ viết hẳn là thuộc về một cái vô cùng cường đại chủng tộc. Lục đạo luân hồi siêu thần khí bên ngoài vô thượng tồn tại sao? Nhạc Lăng Hải thì thào tự nói, ngược lại là bình tĩnh trở lại, làm là khởi nguyên đại lục sinh linh. Đối với qua lại một ít bí sự, Nhạc Lăng Hải là biết được. Tại lục đạo luân hồi siêu thần khí chưa sụp đổ lúc. Xác thực mà nói là vạn giới Long Hoàng chưa mất đi lúc. Sẽ có giới bên ngoài vô thượng sinh linh hàng lâm. Lưu lại một chút ít bất khả tư nghị di tích. Như vậy cung điện rất có thể tự là cùng loại di tích. Một mực tồn ở lại khởi nguyên đại lục. Thẳng đến tà vật đại quân xâm chiếm tại đây. Mới bị phát hiện chỉ là những... Này chữ đến cùng nói đúng cái gì? Nhạc Lăng Hải đối với cái này phi thường tò mò. Tần Mặc thì là lắc đầu. Hắn là bái kiến cùng loại văn tự. Nhưng lại khó hiểu ý nghĩa. Ông, đang tại Tần Mặc buồn rầu lúc. Tại hắn trong cơ thể. Cái kia kiếm hồ lô xoay mình được rung rung mà bắt đầu. Hóa thành một đạo kiếm quang nhảy ra bên ngoài cơ thể. Liên tiếp. Kết nối lấy hồ lô cái kia một đoạn kiếm đằng sáng lên. Hướng phía cột đá thượng kiểu chữ đâm tới. Sau một khắc, kỳ dị sự tình phát sinh. Một chuyến hàng chữ thể khai mở là rơi lả tả. Hóa thành một đạo quang ảnh xuất hiện trong điện. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó. Muốn đam mẽo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.